Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 256. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đi mau. Mấy người mặc trang phục quan sai ngục tốt màu đỏ đẩy một nữ tử mặc đồ mộc mạc đằng trước. Thái độ cực kỳ không kiên nhẫn. Nữ tử kia lảo đảo một bước, suýt nữa ngã về phía trước. Trong đó một người ngục tốt lôi cô một cái, sau đó nhổ nước miếng. Trước đó không phải rất có thể chịu đựng sao? Trộm đồ còn không nhận tội, làm sao hiện tại lại không nói tiếng nào? Ngục tốt khác mắt lộ ra khinh thường nói, cùng người đàn bà đanh đá này nói lời vô ích làm gì? Mau đem cô ta giam lại, ở bên trong ngốc mấy tháng, bảo đảm cô ta ra ngoài sẽ trở nên thành thành thật thật. Ngục tốt lôi kéo nữ tử luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ngục tốt nhìn xem nữ tử trầm mặc không nói, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Ngục tốt này dừng lại, sau lưng một cái ngục tốt khác dò hỏi, thế nào? Ngục tốt kia lắc đầu, ngay sau đó tiếp tục đẩy nữ tử, đi, đợi mấy người đi qua tới một cái nhà tù, đều không tự chủ được nín thở, thả nhẹ bước chân, sắc mặt căng cứng chặt chẽ, người nào không biết còn tưởng rằng bên trong chẳng lẽ có mạnh thú gì. Mấy ngục tốt trong lòng lại là rõ rõ ràng ràng, trong này nhốt người, đó là so với mãnh thú còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Đợi cho lúc đi đến phía dưới bên phải chỗ nhà tù, mới chậm rãi thở vào một hơi, cái trán đã chẳng biết lúc nào tràn ra lấm tấm mồ hôi. Trong đó một ngục tốt từ hông bên cạnh moi ra đến một chuỗi chìa khóa. Chuẩn xác không sai lấy ra một cái chìa khóa mở ra cửa nhà lao. Theo lạch cạch một tiếng vang ngột ngạt vang lên, nữ phạm nhân vốn dĩ còn ở bên trong chợp mắt nguyên một đám mở ra cặp mắt kia. Đồng loạt nhìn lại, nữ tử dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bị đẩy vào trong phòng giam. Đột nhiên, một nữ nhân vọt ra, muốn ôm lấy trong đó đùi của một tên coi ngục, một bên cao giọng hô, đại nhân, ta oan uổng quá. Tiếng gọi thê lương tựa hồ là muốn phá màng nhĩ người khác. Làm cho người ta không khỏi chấn động thân thể. Ngục tốt giống như là đã thành thói quen như thế. Nữ nhân còn chưa có chạm đến ngục tốt này đã hung hăng đạp một cước. Thần sắc lạnh lùng, theo cửa nhà lao kiên cố bị đóng lại. Ba vị ngục tốt tự uy quét mắt một chút nhà tù. Ngay sau đó thu tầm mắt lại. Trước đó ngục tốt kéo nữ tử còn đang không yên lòng nhìn thoáng qua cô gái đang đứng sừng sững trong lao sững sờ. Không nhịn được nói, Tô Thúy Hoa, người tốt nhất thành thật cho ta một chút, đừng nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Đây là đại lao, mặc cho ngươi nghĩ xé trời cũng không khả năng chạy đi. Nghĩ đến trước đó khóc lóc om sòm nhất quyết không nhận tội. Nhìn lại nữ tử trước mắt tựa như biến một người khác. Ngục tốt hừm, một tiếng, lộ ra thần sắc khinh thường, ngay sau đó quay người đi theo hai vị ngục tốt khác rời đi nơi này. Nữ tử đứng tại chỗ nữ tử giống mất hồn đứng ở đó một hồi lâu. Trong lao nữ phạm nhân khác thờ ơ lạnh nhạt thậm chí cười đến một mặt ý vị không rõ. Ở trong mắt các nàng ta, phạm nhân mới tới chẳng qua là một đối tượng có thể ức hiếp. Huống chi người mới này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Nửa điểm kháng cự đều không có. Trầm Mộc Bạch một mặt thất hồn lạc phách ngồi xổm xó xỉnh bên trong. Hệ thống, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu hận ta? Chấm, hệ thống, Trầm Mộc Bạch oa một tiếng khóc lên, như cái đứa nhỏ 200 cân ủy khuất. Ta không nên kêu Tô Thúy Hoa. Hệ thống ồ một tiếng. Cô còn có thể đổi tên cho chính mình nha. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ. Đúng nha. Cô còn có thể đổi tên cho chính mình, cô chưa kịp lộ ra nụ cười cao hứng. Sau lưng truyền tới một giọng nữ thô bên trong khí thô. Uy, ngươi là gọi Tô Thúy Hoa, Trầm Mộc Bạch cách chương.